Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đấu vòng loại. Hiu hiu hiu, 27 người nhao nhao liền xông ra ngoài. Cửa này không thể dựa vào chèn ép những người dự thi khác thông qua, mà đi theo người khác cũng ý nghĩa không lớn, bởi vì bọn hắn đối mặt chính là một cái mê cung. Hiện tại không ai biết chính xác lộ tuyến, cho nên đi theo người khác làm gì đấy? Bất quá, trong mê cung cũng khắp nơi đều có nhắc nhở, cũng không hề nhất định để người hoàn toàn dựa vào vận khí. Tiến vào thông đạo bất quá một hồi, phía trước liền xuất hiện lối rẽ. Bất quá, chỗ ngã ba vẽ lấy một bức tranh, trên đồ có hai người đang giao chiến. Một người kiếm chỉ một phương khác cổ họng, nhưng mình bụng dưới cũng sắp bị đối phương đao chém trúng. Bên cạnh thì phối thêm văn tự. Hai người này ai sẽ thắng? Cho rằng người dùng kiếm thắng đi bên trái, trái lại thì tuyển bên phải. Ai sẽ thắng? Lưỡng bại câu thương a. Diệp Vân đảo qua một chút, lập tức hướng về bên phải thông đạo đi. Hắn phán đoán rất rõ ràng, người dùng đao sẽ sớm một chút xíu chém trúng đối thủ. Có một người làm ra lựa chọn, những người khác đương nhiên gấp. Cửa này chỉ có 16 người có thể thông qua, nhất định có 11 người bị đào thải, cho nên nhất định phải nhanh. Rất nhiều người vội vàng làm ra lựa chọn, nhưng cũng có chút người cũng không có loạn tuyển, bởi vì một khi tiến vào sai lầm thông đạo, vậy ngược lại càng thêm lãng phí thời gian. Diệp Vân tiếp tục đi tới. Không bao lâu, hắn lại gặp lối rẽ. Nhưng lần này, lối rẽ liền có thêm nhiều đến 4 đầu. Bất quá, đồng dạng có nhắc nhở. Hay là một bức tranh, nhưng cũng không phải là tại giao chiến, mà là một người tại xuất kiếm. Có trùng điệp huyễn ảnh, bên cạnh lại có văn tự nói. Người này ra mấy kiếm? 1. Đi trái 1 đạo. 2. Đi trái 2 đạo. 3. Đi trái 3 đạo. 4. Đi trái 4 đạo. Diệp Vân mỉm cười, đi vào bên trái đầu thứ 2 thông đạo. A. Trên khán đài, Cổ Phược Chi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì Diệp Vân hai lần lựa chọn đều là chính xác. Làm ra lựa chọn chính xác, cái này chẳng có gì lạ. Đây vốn chính là nhằm vào thiết nhục cảnh cấp bậc này học sinh thiết kế vấn đề. Nhưng là, có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra lựa chọn chính xác. Cái này kinh người, hẳn không phải là đoán mò a. Sau đó, lối rẽ tái hiện, nhưng lần này là 3 đầu. Diệp Vân mắt nhìn nhắc nhở, quả quyết đi vào bên phải bên kia. Cổ Phược Chi có thể kết luận, Diệp Vân cũng không phải đoán mò. Tiểu tử này nhãn lực thực là không tồi, có thể lưu ý một chút. Hắn nói ra, vâng, viện trưởng. Một vị nam tử trung niên xuất ra sách vở nhỏ, lập tức ghi xuống. Giữa sân, Diệp Vân tự nhiên không biết chút nào. Loại khảo hạch này với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản, căn bản không chi phí cái gì đầu óc. Hắn dạo bước mà đi, mỗi một lần đều có thể làm ra lựa chọn chính xác. Hả? Hắn có chút dừng lại, bén nhạy tinh thần lực để hắn cảm ứng được. Phía trước có vật sống, đang phát ra sát khí mãnh liệt. Có người mai phục. Không đúng, cửa này nghiêm cấm người dự thi nội đấu. Mà lại, hắn có thể cam đoan, trước mặt của mình tuyệt đối không có những người khác. Cho nên, đây là Tiền Vương học viện an bài kẻ đánh lén. Diệp Vân một bên suy tư, một bên một lần nữa cất bước mà đi. Người khán đài, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về hướng hắn. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bọn hắn tự nhiên thông qua lối ra đến đẩy ngược ra chính xác lộ tuyến đến. Cho nên, bọn hắn biết trước mắt Diệp Vân chính đi tại trên lộ tuyến chính xác. Hơn nữa còn không có bỏ qua một lần. Nhưng là, tiếp xuống cũng không phải khảo nghiệm ngươi chọn đúng hay không, mà là nhìn thực lực chân chính. Cổ Phược Chi cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Diệp Vân võ đạo trực giác xác thực rất mạnh, nhưng là cái này cũng không đại biểu thực lực cũng có thể vượt qua kiểm tra. Diệp Vân lại đi một bước, hưu, chỉ gặp một mảnh bóng đen đánh tới. Đây là một đầu hình bò yêu thú, toàn thân trắng như tuyết, trên đầu mọc ra một cái sừng như đao nhọn, tiêm giác nghiêu, nhị tinh yêu thú, hơn nữa còn là trong cấp bậc này người nổi bật. Nó sừng nhọn không gì sánh được sắc bén, có thể tùy tiện đâm xuyên dày ba tấc tấm sắt, chính là thiết nhục cảnh võ giả, đã vận chuyển tinh lực phòng ngự, cũng không dám tùy tiện bị nó đụng vào một chút. Tại mọi người xem ra, Diệp Vân phảng phất bị sợ choáng váng, thế mà không biết trốn tránh, cũng không có chống đỡ, cứ như vậy để con yêu thú này hung tợn đánh tới. Ai, nguyên lai năng lực thực chiến kém như vậy. Tất cả mọi người là lắc đầu. Đối với Diệp Vân thất vọng, Cổ Phược Chi lại là con mắt khẽ híp một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Vân làm ra một cái đứng trung bình tấn động tác. Ngươi đây là muốn bành. Tiêm giác nghiêu đã là đánh tới, nặng nề mà đụng ở trên người Diệp Vân. Sau đó, chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt một màn phát sinh. Diệp Vân không nhúc nhích tí nào, ngược lại là thiết giác nghiêu phảng phất uống say giống như, thân hình lảo đảo lắc lắc, kém chút ngã sấp xuống. Diệp Vân lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn vừa rồi nhìn như bị sợ ngây người, trên thực tế hắn đã vận chuyển thổ linh thuẫn, mà lại hắn cũng trầm ổn thân thể, đã thử một chút thổ linh thuẫn phòng ngự, cũng xem hắn lực lượng tiêu chuẩn, kết quả để hắn phi thường hài lòng. Thổ linh chất chỉ là phá vỡ một nửa, mà lực lượng của hắn càng là nghiền ép con yêu thú này. Cái kia tiêm giác nghiêu có chút đầu óc choáng váng, sau đó mới rốt cục đặt chân vững vàng bước, dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân, nhưng cũng có vẻ sợ hãi. Tên nhân loại này thật cường đại, nó toàn lực va chạm, chẳng những không có kiến công, thậm chí còn để cho mình đâm đến mơ hồ. Đáng sợ, Diệp Vân cười nhạt một tiếng, nhường cái một chút, như thế nào? Sau đó, hắn nhanh chân mà đi, con yêu thú này cũng không biết có phải hay không nghe hiểu. Chỉ là đào lấy móng phát ra gầm nhẹ, nhưng không có lại xuất kích. Trên khán đài, tất cả mọi người là không hiểu. Chẳng lẽ Diệp Vân là tuần thú sư sao? Thật giống như trận pháp sư, đan thuật sư một dạng, tuần thú sư cũng là tinh võ giả có thể kiêm tu phương hướng. Thông qua thuần phục dã thú đến thu hoạch trợ lực, thậm chí Tiền Vương học viện liền chuyên môn có một cái phân viện là dạy ngự thú. Chỉ là am hiểu phương diện này tinh võ giả thực sự quá ít. Cái này cần rất đặc thù điều kiện, cụ thể là cái gì ít có người biết, chỉ biết là phân viện này ít người đến đáng thương. Diệp Vân chính là như thế người đặc thù sao? Cái này có thể giải thích vì cái gì hắn sinh thụ tiêm giác nghiêu va chạm, bởi vì vậy căn bản đâm đến không nặng, Diệp Vân đương nhiên sẽ không để ý, nhanh chân mà đi. Rất nhanh, lối rẽ lại tới. Hắn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền làm ra lựa chọn, tự nhiên lại chọn được con đường đúng đắn. Một hồi lâu đằng sau, hắn gặp con thứ hai yêu thú. Đây là đầu ám ảnh hổ, cũng là nhị tinh cấp bậc, vừa định muốn đánh lén Diệp Vân, lại là đột nhiên hiện thân, hướng về phía Diệp Vân ai ô đứng lên. A, đây là ý gì? Diệp Vân sững sờ đằng sau. Nghĩ đến con yêu thú này chẳng lẽ là ngửi thấy trên người hắn có Bạch Vân Hổ khí tức. Phải biết, Bạch Vân Hổ thế nhưng là có một tia Bạch Hổ huyết mạch. Có thể nói là thiên hạ hết thảy lão hổ đại ca. Cho nên, huyết mạch phàm ám ảnh hổ bởi vì Bạch Vân Hổ khí tức mà đối với hắn không có địch ý. Vậy liền có thể lý giải. Quả nhiên, gia hỏa này là tuần thú sư. Thật không nghĩ tới a, vận khí thật sự là tốt. Trên khán đài, tất cả mọi người là gật đầu. Bọn hắn đoán được không sai, Diệp Vân, xác thực là tuần thú sư. Chính là Cổ Phược Chi cũng có chút kỳ quái. Tại Tiêm Giác Nghiêu nơi đó, Diệp Vân là rất mịt mờ hiện ra một ít thực lực. Nhưng ở nơi này cũng tuyệt đối không phải thực lực a. A, tiểu tử này thật chẳng lẽ là tuần thú sư? Diệp Vân cười một tiếng, tiếp tục đi tới, yêu thú nhưng không có toàn bộ bố trí tại trên lộ tuyến chính xác. Tương phản, trên lộ tuyến chính xác cũng chỉ có hai đầu yêu thú. Cho nên, tiếp xuống Diệp Vân chỉ cần làm xuống lựa chọn là được rồi. Rất nhanh liền từ lối ra đi ra. Hạng nhất, Tam Đạo Học Viện Diệp Vân. Thứ nhất, Liễu Nhất Chi nói ra. Sau đó để cho người ta ghi chép xuống dưới. Diệp Vân không có chút nào hưng phấn. Đi tới một bên nghỉ ngơi. Qua rất lâu sau đó, mới có người thứ hai từ trong mê cung đi ra. Nhưng là, cũng không phải là chư tinh. Hắn là thứ 9 đi ra. Hắn, tuyệt vất, đều là do con người chế tạo ra. Mà bản nhân ngộ tính thật sự là thường thường. Miễn cưỡng đạt đến tiến vào thành cấp bậc này tinh võ học viện cấp độ. Cho nên, tại mê cung trong khảo nghiệm căn bản không có ưu thế có thể nói. Cũng may tốc độ của hắn càng nhanh, có được cao hơn khả năng chịu lỗi. Mà tại trải qua yêu thú thời điểm, chiến lực của hắn liền phát huy tác dụng, trợ hắn nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Cho nên, dựa vào tốc độ cùng không bị ngăn cản, hắn rốt cục thứ 9 vượt quan thành công. Thành tích như vậy với hắn mà nói hiển nhiên là cái đả kích. Nhất là khi hắn biết, xếp tại đệ nhất Diệp Vân là cái tuần thú sư, thời điểm. Hắn nhìn về phía Diệp Vân, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt khinh thường. Ngươi coi như thứ nhất thì như thế nào? Đánh với ta một trận, ta cam đoan một chiêu liền giải quyết ngươi. Hắn hướng về Diệp Vân khiêu khích nói. Diệp Vân nhìn cũng không có nhìn hắn, chỉ là nhắm mắt chợp mắt. Trong bí cảnh Bạch Vân Hổ con non ngay tại trong cấp tốc trưởng thè nha. Không ngừng mà hấp thu hắn tinh lực, bây giờ đã ở trên cảnh giới đuổi ngang hắn. Có thể thấy được tốc độ này đến kinh người cỡ nào. Như có thể ở trong trận đấu vận dụng, vậy hắn ngược lại là có thể tiết kiệm một chút khí lực. Gặp Diệp Vân đối với hắn không chút nào để ý tới. Chư tinh không khỏi hận đến cắn răng. Hừ, ngươi liền tự cầu phúc, đừng để ta gặp được. Bằng không mà nói, nhất định phải đưa ngươi đầu dẫm tại dưới chân. Hắn ở trong lòng nói ra. Khi người thứ 16 đi tới đằng sau, giáp tổ tranh tài như vậy kết thúc không cần thiết tiếp tục nữa. Tất cả đều là phế vật. Sau đó, ất tử tranh tài bắt đầu. Tổ này có hai tên đỉnh cấp thiên tài Lâm Khuyết cùng Nạp Lan Kiếm. Bởi vậy cũng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hai đại thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền, gần như đồng thời làm ra lựa chọn chính xác. Mà tại dọc đường yêu thú thời điểm, bọn hắn cũng là nhẹ nhõm xông qua. Hiển sơn bất lộ thủy, căn bản không thể nào thăm dò thực lực của bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cuối cùng, hai người cơ hồ là đồng thời đi ra mê cung. Thứ nhất cùng thứ hai cũng không có quá lớn phân biệt. Ất tổ kết thúc về sau chính là Tư Đồ Hùng chỗ bính tổ. Hắn không chút huyền niệm lấy được thứ nhất. Cuối cùng thì là biển ỉ nguyệt chỗ đinh tổ. Trong tổ này có Hoàng Diệu, hắn cũng là ổn thu được đệ nhất, mà biển ỉ nguyệt thì là xếp tại thứ tư. Thành tích tương đương có thể. Cho nên, đấu vòng loại kết thúc về sau, mọi người thình lình phát hiện, Tam Đạo Học Viện lại có hai người thu được tiểu tổ thứ nhất. Người thứ ba cũng lấy được tiểu tổ thứ tư. Thành tích có thể nói là tương đương mà lộ ra mắt. So với học viện khác ít thì đào thải một người, nhiều thì hai người, Tam Đạo Học Viện hoàn toàn là rực rỡ hào quang. Hừ, cũng liền Tư Đồ Hùng là chân tài thực học. Cái kia tuần thú sư ngày mai liền sẽ lộ ra nguyên hình. Đúng, hắn hoàn toàn chính là vận khí. Đám người nhao nhao nói ra. Theo bọn hắn nghĩ, Cái này thứ nhất hẳn là Nạp Lan kiếm, có thể là Lâm Khuyết. Ai bảo bọn hắn phân đến một tổ đâu. Hôm nay tranh tài đến đây là kết thúc. Ngày mai sẽ đem tiểu tổ thi đấu toàn bộ đánh xong. Hậu thiên chính là tổng quyết tái. Tốc độ rất nhanh. Diệp Vân đang định rời đi thời điểm, lại bị học viện một tên nhân viên ngăn lại. Nói cho hắn một việc. Nguyên thoại là như vậy. Tuần thú sư cho phép ở trong trận đấu sử dụng thú sùng. A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.